gói vào một tiếng thơ dài. Vỡ tan giấc mong ta cùng nhau vốn đời. Người đời nơi đâu không nên yêu thương ai quá nhiều. Do

Yêu trời